chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388 đi một chuyến cũng không ngừng nghỉ. Chương 388.388, đi một chuyến cũng không ngừng nghỉ. Mụ mụ nha, không cần dọa nàng được chứ. Một ngày công phu, nàng đều tuyệt vọng vô số lần, chính là cuối cùng vẫn sống. Chỉ hy vọng Tư Đồ Phong cũng có thể bình yên vô sự tồn tại, chính là. Điện thoại kia đầu nhưng vẫn đều không có đáp lại, nàng lòng nóng như lửa đốt tiếp tục ở trong điện. Thoại đầu nói, Tư Đồ Phong, nói chuyện a, như thế nào không thanh âm? Tư Đồ Phong, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không cần làm ta sợ hảo sao? Nước mắt đều bị dọa ra tới, Tử Ngâm ở một bên cũng đi theo đỏ hốc mắt, rốt cuộc. Điện thoại kia đầu có hồi âm, nhưng lại không phải Tư Đồ Phong thanh âm, mà là Diệp Tu, hắn nói. Hắn quá mệt mỏi, hôn mê đi qua, Trần Thanh Thanh vội nói. Diệp Tu, các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là bị điểm thương. Không tính nghiêm trọng, vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi Diệp Tu, đem Tư Đồ Phong tồn tại mang theo trở về, Diệp Tu đạm cười nói. Không cần, nhưng thật ra ngươi, Trần Thanh Thanh, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn, so với các ngươi. Ta làm được đều không tính cái gì. Hắc Mặc Tư đâu, giải quyết rớt sao, chạy thoát, bất quá cái gì, Trần Thanh Thanh vội la lên, nghĩ thầm ngươi mẹ nó thời khắc mấu chốt bán cái gì cái nút a. Diệp Thu khẽ cười nói, bất quá hắn chạy trốn tới rừng sương mù, có thể hay không tồn tại ra tới, liền phải xem hắn mạnh ngạnh không ngạnh, hắn xứng đáng. Liền dễ dàng như vậy chết quá tiện nghi hắn, tốt nhất đem hàn mẫn su ăn qua đau khổ, đều làm hắn ăn một lần, đều là báo ứng, ha ha, sẽ không sợ hắn có thể chạy ra tới, đi tìm ngươi trả thù, ta sợ cái mau. Lần này còn thừa phòng lang bình xịt liều thuốc quá ít. Bằng không tuyệt đối có thể nổ chết hắn. Hắc Mặc Tư loại người này. Chết không đủ tích. Diệp Thu cười nói. Nói không chừng về sau có cơ hội. Diệp Thu. Tư Đồ Phong hắn. Bị thương không nghiêm trọng đi. Nghiêm trọng. Chính là kia tiểu tử đã cảnh cáo. Không được nói cho nàng. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có nói dối nói. Không nhiều lắm vấn đề. Điều dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt, an tâm đi, hảo, ta chờ hắn trở về tham gia ta thành nhân lễ, còn có các ngươi, đến lúc đó nhất định phải tới Nga, sẽ, đến lúc đó chúng ta đưa ngươi một phần đại lễ, chờ mong, lúc này đây có thể giải quyết rớt Hắc Mặc. Tư, Trần Thanh Thanh công không thể không, nếu không phải nàng làm Hắc Mặc Tư trước tiên bị thương, tại hành động thượng có điều không tiện. Phía sau bọn họ như thế nào sẽ như vậy thuận lợi thành công phá hủy hắn căn cứ. Đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Không tiếc chạy trốn tới rừng sương mù tự cứu. Hắc Mặc Tư kỳ hạ sở hữu quân dụng căn cứ. Đều bị Diêm La Điện hắc nuốt. Ngắn ngủn một ngày. Diêm La Điện thế lực so trước kia muốn phiền ít nhất gấp 2 không ngừng tấn chức thế giới đệ nhất. Tổ chức, sắp tới. Đương nhiên. Này đó đều là Diêm La không muốn sống cấp đổi lấy, may mắn chính là mọi người đều còn sống. Cũng chưa chết, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh vui sướng như cuồng đem Tử Ngâm ôm lên. Ở giữa không trung quăng mấy cái vòng, cao hứng nói. Tử Ngâm, người ba ba còn sống. Ha ha ha ha, chúng ta cũng chưa chết. Ở đã trải qua như vậy nhiều thời khắc nguy hiểm. Hỏng mất quá, tuyệt vọng quá. Nhưng bọn họ đều còn sống, không có so này càng tốt sự tình. Trần Thanh Thanh cười cười, nước mắt đều cười ra tới, trong lòng tức cao hứng. Lại chua xót, nàng cùng Tư Đồ Phong có thể đi đến hôm nay. Là cỡ nào không dễ dàng a? Tử Ngâm đau lòng giơ tay giúp nàng sát nước mắt, thanh âm dầu dĩ nói. Mụ mụ, đừng thương tâm, người đã nói, vô luận gặp được nhiều ít khó khăn. Hết thảy đều sẽ hảo lên, ân, Tử Ngâm, ta không thương tâm, ta là ở cao hứng, mụ mụ, Tử Ngâm cũng cao hứng, bất quá Tử Ngâm tưởng nhanh lên nhìn thấy ca ca, mẹ đẻ đã chết. Ca ca là nàng trên thế giới này duy nhất một cái huyết thống thượng thân nhân, nàng mặc danh rất muốn nhìn thấy hắn, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, ta đây liền an bài người đi đem ca ca ngươi tiếp trở về, cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ, ngươi thật là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ, đó là bởi vì ngươi là toàn thế giới tốt nhất bảo bối. Đáng giá ta đối với ngươi hảo, hai mẹ con ôm nhau ở bên nhau nị oai trong chốc lát. Thiên cũng đã sáng rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm cả đêm không ngủ. Nhưng lại tinh thần mười phần, trực tiếp rời đi Thanh Long Bang. Trở về Trần gia, nàng nguyên bản mua vé máy bay. Chính là hôm nay trở về, cho nên Trần gia gia nhìn đến các nàng đã trở lại cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn, chỉ là quở trách nói, đi ra ngoài một chuyến cũng không ngừng nghỉ. Trần Thanh Thanh đi qua đi làm nũng nói. Gia gia tương đương, ai làm chúng ta Trần gia gen như vậy cường đại đâu? Lớn lên Mỹ trách ta lạc, nhận người ghen ghét trách ta lạc, Tử Ngâm phụ họa nói. Chính là, lớn lên đáng yêu, trách ta lạc, Trần lão gia tử cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nói. Nhà tương đương, chúng ta tiểu Tử Ngâm nói chuyện đều như vậy lưu loát. Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy gia gia. Đây đều là Tư Đồ Phong công lao, kia tiểu tử không tồi, Trần lão gia tử hào không keo kiệt khen. Ngợi tiếp nhận Tử Ngâm đánh giá cẩn thận lên, nàng nhìn qua so với trước muốn trắng nõn không ít, cả người thoạt nhìn giống như là cái phấn phấn. Nộn nộn tiểu đoàn tử, đáng yêu cực kỳ, Trần lão gia tử nói. Nàng cái kia song bào thai ca ca đâu? Phái người đi tiếp, giữa trưa phía trước hẳn là liền sẽ đến, hào hào hào. Này hai cái tiểu gia hỏa đều không tồi. Tuy rằng không có chính mắt gặp qua tiểu quái, nhưng nghe nha đầu nói lên quá, là cái phi thường thông minh tiểu tử, phòng khách không khí thực hào. Chính là đương Trần lão gia tử trong lúc vô ý nhìn đến Trần Thanh Thanh trên mặt trào thương khi. Cả người liền không bình tĩnh, nhíu mày nói. Sao lại thế này, gia gia, không có việc gì. Tiểu thương mà thôi, nàng theo bản năng không nghĩ đem chính mình ở nước ngoài gặp nạn sự tình nói. Cho ra ra, miễn cho hắn đối Tư Đồ Phong ấn tượng lại không hảo, Hắc Mặc Tư là Tư Đồ Phong đưa tới. Nàng chịu liên lụy liền mệnh đều thiếu chút nữa không có là sự thật, Trần lão gia tử không cao hứng. Nói, nhà đầu thối, có chuyện gì nhi liền nói cho ra ra một tiếng, người không nói ra ra cũng sẽ đi cha, ra ra. Thật không có gì đại sự nhi, chính là ở nước ngoài thời điểm dây lưng ngâm đi vườn bách thú. Vườn bách thú động vật đột nhiên bạo động, bị thương không ít du khách, ta cũng bởi vậy bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, thật sự là, ta làm gì muốn gạt ngươi lão nhân ra a? Thượng dược không, yên tâm, giảm nhiệt ngăn đau khư sẹo dược. Toàn thượng Tử Ngâm trên người miệng vết thương cũng ở tắm rửa xong lúc sau. Đều thượng dược Trần lão gia tử đau lòng nói. Đi ra ngoài chơi cũng không biết nhiều mang mấy cái bảo tiêu. Từ đồ ra kia tiểu tử là làm cái gì ăn không biết. Ra ra, hắn vì bảo hộ ta cùng Tử Ngâm, cũng bị thương đâu. Phía trước thương thế đều tăng thêm. Hiện tại còn ở viện điều dưỡng. Liền ăn Tết đều không thể về nhà đâu. Ai tương đương, nhà đầu ngốc liền biết che chở hắn. Bất quá kia tiểu tử sắc thật không tồi, chỉ cần con hắn cùng con dâu không phải hắn mẫu thân cấp. Hại chết, nhà đầu chính là giao cho hắn cũng không sao, sớm tại lần trước Trần Thanh Thanh bị bắt cóc khi. Tư Đồ Phong vì Trần Thanh Thanh sở làm hết thầy, Trần lão gia tử liền đối hắn lau mắt mà nhìn, có thể vì nhà đầu không muốn sống người. Trên đời này cũng liền tiểu tử này không thể nghi ngờ. Hết chương.